Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, muốn mặc ngươi đau. Tống Kiệt một quyền lại là một quyền, chỉ thấy Ngô Pháp mặt, không đồng nhất sẽ liền biến thành đầu heo, máu tươi càng là theo miệng của hắn cùng cái mũi chảy xuống. Đường đường khống chế cấp bậc dị năng giả. Cư nhiên bị Tống Kiệt đè lên tường hành hung. À, vừa lúc đó, Ngô Pháp cũng là nổi giận. Hắn hai tay dùng ra chính mình một kích mạnh nhất. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú một chút. Một đạo cực là cột ánh sáng chói mắt từ vách tường bên trong bạo phát ra. Mà Tống Kiệt che chở đầu của chính mình, cũng bị cột sáng này cấp đánh sâu vào da tới. Hồi lâu sau, cột sáng biến mất, Tống Kiệt quần áo bị cột sáng cấp tiêu ma rớt không ít. Nhưng là cái kia Ngô Pháp càng thêm chật vật không chịu nổi. Hắn từ vách tường bên trong chạm sau khi đi ra, hắn đã thành một người toàn máu. Tống Kiệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô Pháp giận nói, thoạt nhìn Ngô Pháp vô cùng phẫn nộ, nhưng là trong lòng của hắn đã sợ vô cùng. Cái này còn là người sao? Đồng dạng đều là khống chế cấp bậc dị năng giả. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đến hoàn mỹ cảnh giới. Đánh chính mình căn bản không có áp lực chút nào. Nếu hắn biết Tống Kiệt chỉ là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, không biết hắn sẽ có cỡ nào giật mình. Tống Kiệt nhìn Ngô Pháp, rất là coi thường cười. Ha ha a, khống chế cấp bậc dị năng giả. Thật sự quá yếu, nói chuyện chi gian, Tống Kiệt vẫy tay, một cầm ngăm đen đao liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Danh đao vừa ra, toàn bộ thế giới đều tựa hồ mờ đi, tựa hồ toàn bộ thế giới, chỉ có Tống Kiệt là sáng lên. Đây là cái gì đao? Ngô Pháp sắc mặt nhất biến, từ cây đao này trên người, hắn cảm giác trước nay không có cảm giác được cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác là có thể muốn hắn mệnh cảm giác nguy cơ. Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, muốn mạng ngươi đau. Dứt lời, Tống Kiệt bỗng nhiên rút ra cây đao này, chỉ thấy một đạo tia sáng cực kỳ chói mắt từ trên thân đao phát ra. Bạt đao chạm thêm đánh một tránh, xoát, một đạo bạch quang sáng lên. Tống Kiệt thân ảnh lập tức từ bên này vọt đến Ngô Pháp mặt sau. Vài giây lúc sau, cái loại này quang mang chói mắt mới dần dần từ từ tiêu tán. Mà Ngô Pháp sửng sốt, hắn nhìn xem toàn thân của mình, phát hiện mình không có sau khi bị tổn thương đến, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến Tống Kiệt đã thu hồi đao, Ngô Pháp lúc ấy liền cười. Ha ha a, người này đao cũng bất quá như vậy. Hắn mới vừa cười xong, lúc ấy liền phát hiện không hợp lý. Lý Dương Thiên nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là thấy được quỷ giống nhau. Ngô lão ca, ngươi, Lý Dương Thiên lắp bắp nói không ra lời. Hắn giống như thấy được chuyện kinh khủng gì giống nhau, sợ tới mức liền lời nói cũng không nói được. Làm sao vậy? Ngô Bình có chút sững sờ. Hắn xem Lý Dương Thiên nhìn chằm chằm vào phía dưới của mình xem. Hắn cũng nhìn về phía dưới của mình. Cái này một cúi đầu, lúc ấy Ngô Thiên liền bị dọa đến nói không ra lời. Vừa mới hắn lúc xoay người, hắn chân cư nhiên không có động, nửa người trên của hắn ngạnh sinh sinh quay lại, lại xem hắn eo ở giữa. Hắn nhìn đến tại hông của mình ở giữa, cư nhiên có một cái như là chỉ bạc giống nhau tế phùng. Chính mình cư nhiên bị Tống Kiệt một đao chạm thành hai nửa. Ngô Pháp mở to hai mắt nhìn. Vài giây lúc sau, một ngụm máu tươi quay cuồng đi lên. Hắn bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên đất. Nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới lập tức liền ngã ở hai đoạn. Ngô Pháp chết. Tống Kiệt một bên vuốt ve đao của mình, một bên nhàn nhạt cười. Ha ha a, ta nói, ở trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Bên kia Lý Dương Thiên, lúc này thân thể cư nhiên không bị khống chế run lên. Bất chi bất giác chi gian, hạ thể của hắn liền chảy xuống chất lỏng màu vàng. Hắn cư nhiên sợ tè ra quần. Đích xác, liền Ngô Gia Ngô Pháp đều không phải là Tống Kiệt đối thủ. Chính mình lại như thế nào là đối thủ của hắn? Hắn muốn mạng của mình, chẳng qua chỉ là một niệm chuyện giữa a. Bùm một tiếng, Lý Dương Thiên bỗng nhiên quỳ trên đất. Hắn không ngừng dập đầu. Đầu khái đó là một cái vang. Tiền bối, ta sai rồi. Ngài buông tha ta một điều mạng nhỏ. Không chỉ có là Lý Dương Thiên sợ, bọn họ Ngô Gia những người hộ vệ kia đều sợ. Trước mặt mọi người giết người, giết còn không phải người bình thường, vẫn là Ngô Gia Ngô Pháp. Bọn họ đều là Ngô Gia người, tự nhiên là rõ ràng Ngô Pháp thực lực. Liền Ngô Pháp đều chết ở trong tay của hắn, bọn họ còn đánh cái thí à? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, nói, nếu còn có ai không phục, hiện tại đứng ra. Những lời này nói ra lúc sau, không ai dám cùng Tống Kiệt đáp lời. Theo sau, 10 giây đồng hồ lúc sau, một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ không bầu trời xa xăm bên trên, bay tới 10 chiếc máy bay trực thăng. Cái này 10 chiếc máy bay trực thăng cùng bình thường máy bay trực thăng không giống nhau. Cái này 10 chiếc máy bay trực thăng lớn vô cùng, hơn nữa là màu đen. Nếu có người biết hàng tại, khẳng định liếc mắt một cái cũng có thể thấy được. Đây là thần vực thiên đường phi cơ. Cái này 10 chiếc phi cơ ở bay đến kinh thành đại học phía trên cửa lúc sau, liền ngừng lại, từ trên phi cơ ném xuống 10 điều dây thừng. Một đám thân xuyên màu đen đặc chủng đồ tác chiến tráng hán liền từ trên dây thừng tuột xuống. Ước chừng xuống có 70-80 tên tráng hán. Những tráng hán này đều là thần vực thiên đường quân nhân. Nhưng là bọn họ cũng không có mang thương. Ngược lại mang theo rất nhiều vũ khí lạnh. Tỉ như trường kiếm, khảm đao, phủ vân vân. Những cái này đại binh một chút tới, rất nhanh liền khống chế được ở đây tất cả hộ vệ áo đen. Càng là có người giống to, thần vực thiên đường làm sự, người rảnh rỗi né tránh. Nếu có ai thương tổn tới Tống tiên sinh an nguy, chắc chắn phải chết. Tống Kiệt vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Một bên Lý Dương Thiên đều choáng váng. Thần vực thiên đường người, hắn làm sao sẽ không nhận biết. So với Ngô Gia, thần vực thiên đường mới thật sự là tổ chức lớn. Bọn họ dù sao cũng là người của quốc gia a. Chớ nhìn bọn họ đều không có mang thương, nhưng là bọn họ nhưng đều là dị năng giả. Súng ống đối với bọn hắn tới nói căn bản là vô dụng. Bọn họ mới là so Ngô Gia kinh khủng hơn tồn tại a. Thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Chẳng những thân thủ siêu cường, có thể lấy sức một mình đánh chết Ngô Pháp, càng là có thần vực thiên đường hộ giá. Chẳng lẽ hắn là thần vực thiên đường đương nhiệm ba vị chủ người chi nhất? Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Không lâu sau, Thôi Giang cũng từ trên phi cơ tuột xuống. Hắn cau mày đi tới Tống Kiệt bên người, hỏi, Tống lão đệ, ta không có tới vãn đi. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cười khổ một tiếng, ngươi tới làm gì? Ta cùng các ngươi thần vực thiên đường vốn dĩ liền không có giao tình. Ngươi lại đây, chẳng phải là để cho ta thiếu nhân tình của ngươi? Thôi Giang lắc lắc đầu, nói, Tống lão đệ, ngươi không biết ngươi lúc này đây trêu chọc là người nào? Ngươi đánh chính là Ngô Gia đệ tử. Cái kia Ngô Gia Ngô Pháp chính là cực là sủng ái cái kia Ngô binh. Cái kia Ngô Pháp càng là có khống chế thực lực cấp bậc. Tống lão đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn a. Ta mặc dù chỉ là một người ngũ tinh dị năng giả, nhưng là Ngô gia gia chủ không dám không bán ta thần vực thiên đường mặt mũi. Ta lúc này đây đến là tới bảo ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.